Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 325, chương 325 may mắn hắn có một đôi hảo nhi nữ. Không đợi Liên Thanh suy nghĩ sâu xa, Mao Tĩnh Hàn bị giết việc. Lâu Tiêu một đôi hữu lực đại cánh tay đem nàng từ trên mặt đất ôm lên, nên ngủ. Lâu Tiêu ôn nhu mà đem Liên Thanh phóng ngã vào trên giường, Liên Thanh cảnh giác mà trừng mắt Lâu Tiêu. Ngươi lại muốn tại đây ngủ? Không chuẩn cự tuyệt. Lâu Tiêu duỗi trường trắng nõn cổ, ấm áp môi đỏ ở Liên Thanh trên trán rơi xuống một hôn, Liên Thanh thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm. Lâu Tiêu gợi cảm xương quay xanh, hầu khang không được tự nhiên mà lăn lộn hai vòng, cường tráng ngực để gần Liên Thanh đầu. Một bàn tay to đem Liên Thanh áp đến hắn vững vàng nhảy lên ngực trước, phanh tương đương, phanh tương đương, phanh tương đương. Liên Thanh thực nghiêm túc mà nghe hắn tiếng tim đập. Đầu một hồi cảm giác người tim đập nguyên lai cũng có thể tấu thành vi diệu khúc, ngẩng đầu lên nhìn. Phía kia trương ông trời phá lệ đối hắn khai ân yêu nghiệt khuôn mặt. Lưỡng đạo mày rậm phiếm nhu hòa gợn sóng, môi đỏ nhẹ dương, yêu mị kỳ cục ngoan, ngươi còn nhỏ. Lâu Tiêu nửa mở mắt, tà khí từ hắn khóe mắt tràn ra, Liên Thanh khẽ cau mày, nhìn chằm chằm chết yêu nghiệt mặt nghiêng vi lăng, cái gì kêu nàng còn nhỏ? Nàng còn nhỏ, hỗn đản, lại ở diễu cợt nàng bộ ngực, giơ lên nắm tay dừng ở hắn ngực, ngạnh bang bang cơ ngực nhiều phân mềm mại, kỳ quái. Mỗi lần tấu hắn thời điểm, thân thể hắn tựa như cứng rắn đại thạch đầu. Đánh một quyền đau đến là Liên Thanh chính mình, bản tôn thân thể đối làm nũng lực độ sẽ không chủ động chống cự. Lâu Tiêu khóe miệng cười độ cung lớn hơn nữa, Liên Thanh đơn giản không để ý tới hắn. Chết yêu nghiệt thế nhưng nói nàng ở làm nũng, không có khả năng bị bắt phòng ở trong lòng ngực hắn. Cho đến nghe được Lâu Tiêu hô hấp đều đều, Liên Thanh mới an tâm mà đã ngủ. Liên Quốc Tông Hầu Phủ, thư phòng ngoại, Liên Linh Nhi gõ vang cửa phòng, dò hỏi, cha, Linh Nhi có thể tiến vào sao? Giòn như chuông bạc tiếng nói dễ nghe êm tai, liền Trạch Nguyên nghe được là Linh Nhi thanh âm. Áp xuống từ yến hội mang về phủ tức giận, đồng ý nói, vào đi, cha, hôm nay cô sinh nhật bữa tiệc. Người xúc động, Liên Linh Nhi tiến thư phòng nói câu đầu tiên lời nói. Đó là trách cứ Liền Trạch Nguyên ở trước mặt Hoàng thượng mục vô tôn ti, Hoàng thượng là quân, Liền Trạch Nguyên là thần. Liền Tính Tông Hầu Phủ thế lực phát triển càng ngày càng cường, Liền Trạch Nguyên cũng không thể trước mặt mọi người chống đối Hoàng thượng. Linh Nhi nhắc tới sinh nhật yến sự, Liền Trạch Nguyên liền sinh khí. Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy ngươi hoàng biểu ca bị thương có bao nhiêu trọng sao? Cha, thứ nữ nhi nói thẳng, hoàng biểu ca sở dĩ bị thương là bởi vì chính hắn vướng ngã chính mình. Liên Linh Nhi ở yến hội trong sân xem đến rõ ràng, Vũ Cao Hàn xoay người muốn chạy trốn khi là chính hắn không có khống chế tốt thân thể cân bằng té ngã trên mặt đất, nhưng linh thú sẽ không vô duyên vô cớ phát cuồng a. Liền Trạch Nguyên chính là không tin, nhị hoàng tử là tông hầu phủ lực đĩnh ngôi vị hoàng đế người thừa kế, Liền Trạch Nguyên như thế nào có thể làm Vũ Cao Hàn xảy ra chuyện? Tám tinh linh thú kia một trọng chân, cũng không biết đem Vũ Cao Hàn dẫm thành cái dạng gì. Xem tình huống thực không xong, nhưng đem Liền Trạch Nguyên cấp hư. Cha, yến hội trong sân như vậy nhiều đôi mắt, nếu linh thú là bị người khác chọc giận, ngươi cảm thấy trong sân sẽ không ai phát hiện sao? Lấy Liên Linh Nhi năng lực, nàng đều không có thấy có người động thủ chọc giận cao cấp linh thú. Chỉ có thể nói linh thú là cảm xúc mất khống chế. Đều không phải là người khác ác ý hãm hại Vũ Cao Hàn, Liền Trạch Nguyên tích tụ mà đại chụp án thư. Ngươi ngày mai vào cung đi xem ngươi cô cùng hoàng biểu ca, Linh Nhi sẽ, Liền Trạch Nguyên. Nhìn nữ nhi. Cũng may vui mừng chính là hắn có một đôi ngoan ngoãn lại cực có thiên phú nhi nữ, Linh Nhi. Người mới từ Thánh Giả Nhạc Học Viện trở về mấy ngày, cha cũng hy vọng ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng đừng quên tu luyện. Liền Trạch Nguyên đứng lên, đi đến Liên Linh Nhi trước mặt vuốt ve nàng nhu thuận sợi tóc. Nếu là Liền Trạch Nguyên biết hắn có Một khác đối nghịch thiên nhi nữ ở thủ đô. Có thể hay không càng vui sướng. Hết chương.